Ngươi phải nghe lời lão đầu ta nói. Có chọn nam nhân thì nhất định phải chuyện ai tính cách tốt. Thích cười, nam nhân như vậy mới thảo hì. Mễ Vị nhìn thấy người nào đó đen mặt, nghẹn cười không nói. Lão đầu này giống như không chọc tức chết Hiên Viên Tố thì không bỏ qua. Lại được thế nói tiếp. Như vậy đi, dưới tay lão đầu ta đây có rất nhiều nam đệ tử ưu tú. Ai cũng y thuật tinh thông. Tài sản trong tay cũng dày. Đảm bảo ngươi đi theo về sau sẽ một bước lên trời. Ta kêu bọn nó xếp hàng đứng trước mặt cho ngươi chọn. Ngươi chọn lựa ai mà ngươi thích. Thích đứa nào liền chọn đứa đó. Đệ tử của lão đầu ta đều là nam nhân tốt nhất trong đám nam nhân. Tuyệt đối sẽ không nạp thiếp hay sủng nô tì gì. Chấm, vừa dứt lời. Bàn tay Hiên Viên Tố giơ lên. Lập tức đoạt lấy bầu rượu trong tay Gia Cát lão đầu. Không chỉ như thế. Bàn tay vỗ lên bàn một cái. Ly rượu trên tay Gia Cát lão đầu phát ra. Ầm, một tiếng. Cái ly nháy mắt nổ tung. Toàn bộ rượu bên trong liền rắc lên trên mặt và râu tóc của lão đầu. Nhìn hắn vô cùng chật vật. Gia Cát lão đầu bị chọc tức. Lập tức hít mũi chừng mắt nhìn về phía Hiên Viên Tố. Ngươi, buồn cười, ta không nên để ý ngươi. Nên để ngươi chết cho xong. Ngươi trả rượu cho ta. Hiên Viên Tố không để ý tới hắn. Ngược lại còn đem bầu rượu để sát vào miệng mình chút xuống. Mễ Vị tay mắt lanh lẹ cướp lấy bầu rượu trong tay hắn. Chừng mắt nhìn hắn. Trên người ngươi còn có nội thương đâu? Sao có thể uống rượu? Nội thương trên người còn muốn lành hay không? Nội thương của hắn một ngày không tốt. Nàng liền một ngày vẫn còn áy náy bất an. Hiên Viên Tố nghe vậy. Ta cười trong mắt chợt lóe lên. Cũng không phản bác. Ngoan ngoãn để Mễ Vị cầm bầu rượu đi. Làm đám người nhìn thấy thiếu chút nữa kinh ngạc rơi cằm. Gia Cát lão đầu càng trừng mắt nhìn thẳng nhìn hắn. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhận lầm người. Mễ Vị đem bầu rượu trong tay đưa cho Gia Cát lão đầu. Cười bất đắc dĩ nói. Gia Cát tiên sinh, ngài liền đừng đùa. Một mình ta vô cùng tự tại. Ta không muốn nam nhân gì. Được. Tiểu cô nương tay nghề giỏi như ngươi. Muốn nam nhân thì lúc nào chả tìm được. Nếu như ngày nào đó ngươi muốn nam nhân thì nói với ta. Lão đầu ta liền tìm cho ngươi. Gia Cát lão đầu nói xong nhìn Hiên Viên Tố đắc ý nhíu mày. Mễ Vị cảm thấy lão đầu này thật ngây thơ. Còn ngây thơ hơn cả Mễ Tiểu Bảo. Nhiều năm như vậy còn chưa bị Hiên Viên Tố đánh chết cũng là kỳ tích. Cách chương.